Nhưng Tử Vi và Kim Tỏa đâu có ngờ cái hành vi cho tiền quá nới tay ban nãy và chiếc túi phồng to trên lưng Vi đã khiến cho bọn lưu manh để ý. Thế là có một gã đại hán lẳng lặng tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy dao ra cắt đứt hai sợi dây treo đãi trên lưng Vi, rồi ôm đãi bỏ chạy. Cũng lúc đó, Tiểu Yến Tử và Liễu Thanh đang biểu diễn đến màn quyết liệt. Bây giờ hình như Liễu Thanh không còn nương tay với Tiểu Yến Tử nữa, nên khi Yến Tử vừa tiếp cận thì đã bị Liễu Thanh chụp lấy thắt lưng đưa cao lên, xoay hai vòng. Tiểu Yến Tử sợ quá thét lên, ồ tuyệt chiêu, ta đã phục tài rồi, xin tha mạng, đám đông đứng chung quanh cười ồ vỗ tay. Lúc Tiểu Yến Tử bị đưa lên cao cũng là lúc Tử Vi bị cắt dây đẫy, nên Tiểu Yến Tử đã trông thấy. Và khi tay trộm kia vừa lách người bỏ chạy, Tiểu Yến Tử cũng hét lên, kẻ cắp, phải rượt bắt hắn lại. Liễu Thanh lúc đó cũng đã trông thấy, nên đặt vội Yến Tử xuống, rồi hai người đuổi theo. Tử Vi đến khi đó mới phát hiện túi đẫy của mình bị mất, tái mặt kêu lên. Trời ơi, chiếc túi của tôi bị mất rồi. Kim Tỏa kéo tay Tử Vi. Vậy ta phải đuổi theo kẻ cướp chứ. Và cả hai cũng chạy về hướng kẻ cướp vừa bỏ chạy. Liễu Thanh, Liễu Hồng, cả Tiểu Yến Tử đã chạy trước. Vì vậy khi Tử Vi và Kim Tỏa đuổi đến một con hẻm thì đã thấy ba người này đang vây quanh một kẻ cướp. Tiểu Yến Tử vừa sấn tới đánh, vừa hét. Nơi bọn tao đang biểu diễn võ mà mi lại dám ra tay hành động thì thật là quá lắm. Ngươi có đem trả lại cái tay đãi ban nãy không? Liễu Thanh thì cũng lớn tiếng. Tên trộm này to gan thật, dám trộm cả đồ đạc của khách ta, sự thật đáng chết. Gã trộm cắp một chọi ba đương nhiên là làm sao đánh lại, nên chẳng mấy chốc bị Tiểu Yến Tử chộp cổ. Mì muốn trộm cắp gì mặc kệ ngươi, nhưng phải nhìn người, người ta cũng là người tha phương, anh lấy hết của rồi làm sao người ta quay về nhà. Thật là thứ vô lại. Gã trộm cắp có vẻ bất bình. Gocchuyenaudio.com Tất cả bọn mình đều là dân bàng môn tà đạo cả, tại sao các người lường gạt người khác được trong khi ta không có quyền trộm chứ? Tiểu Yến Tử trừng mắt, làm sao so bì, bọn ta để người ta tự nguyện móc túi ra, còn ngươi? Giựt trên tay người ta, chấm, Liễu Thanh đưa nắm tay ra, mì muốn chết ư, sao không đưa trả túi đồ cho người ta đi chứ? Liễu Hồng cũng sấn tới, chưa ăn đòn chưa phục ư, tên trộm biết là chẳng thể cãi được nữa đành hậm hực ném túi sách của Tử Vi lại, rồi chạy biến vào hẻm. Tiểu Yến Tử cầm túi đẫy lên ngắm nghía. Tử Vi nói. Xin cảm ơn chư vị, nếu không có các vị đuổi theo lấy lại túi đẫy, chắc tôi chẳng sống nổi đâu. Tiểu Yến Tử nâng chiếc túi lên ước lượng. Chuyện nghiêm trọng như vậy à, nhưng cái gì trong này? Châu báu vàng bạc, đâu kiểm lại xem có mất mát gì không? Lời của Tiểu Yến Tử như một nhắc nhở. Tử Vi và Kim Tỏa vội vã nhận túi đẫy, rồi mở ra xem. Tiểu Yến Tử cũng tò mò nhìn vào. Trong túi đẫy có đến hai lớp túi. Nhưng bên trong lại chẳng có gì cả ngoài một bức tranh và một cây quạt tay chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN, Tử Vi nhìn thấy còn đủ hai món, thở dài nhẹ nhõm. May quá tất cả còn đầy đủ, trong khi Tiểu Yến Tử tròn mắt ngạc nhiên. Trời đất, tại sao trong bị này chẳng có vàng bạc châu báu gì cả. Chỉ có một bức tranh cũ rách này, nếu sớm biết vậy ta đã không giúp ngươi rượt bắt tên cướp đó đâu, phí cả sức lực. Kim Tỏa vội giải thích. Tại ngươi không biết chứ, những thứ này đối với tiểu thư nhà tôi, nó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, quý hơn cả sinh mệnh. Trong khi Liễu Hồng cười với Tử Vi, cảm ơn số tiền lớn ban nãy chị đã quyên góp cho bọn này. À như vậy thì chuyện rượt bắt cướp, lấy lại bức họa cho chị coi như huề nhé. Trong khi Liễu Thanh quay qua Tiểu Yến Tử, xong rồi, bây giờ chúng ta quay về diễn tiếp màn kịch mãi võ chôn cha hay là quay về nghỉ sớm đây? Đến lúc này Tử Vi mới biết Tiểu Yến Tử và hai anh em họ Liễu là cùng bọn, nàng tròn mắt. Thì ra, các người diễn cảnh mãi võ kiếm tiền chôn cha chỉ là giả dối ư? Tiểu Yến Tử cười hì hì, thản nhiên nói. Đóng như thật vậy, phải không? Võ công tôi tuy không cao cường, nhưng nghề diễn xuất thì chẳng kém một ai cả. Người thấy có phục không? Tử Vi nghe nói chỉ biết lắc đầu. Tiểu Yến Tử nhìn hai thầy trò Tử Vi. Ôi, những con người quá ngây thơ thật thà, lòng chợt cảm thấy áy náy, lo lắng nên hào khí hỏi. Các ngươi đến Bắc Kinh ở trọ nơi nào vậy? Tôi cũng rảnh đây, để tôi đưa hai người về nhà nhé. Quay sang anh em nhà họ Liễu, Tiểu Yến Tử nói. Thôi hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, về đi, một lát sẽ gặp lại. Lúc Tiểu Yến Tử bước vào phòng trọ của thầy trò Tử Vi, bất giác phải buột miệng kêu lên. Hai người ở chi phòng sang thế này, hẳn là tốn nhiều tiền lắm hả? Giàu quá, Tử Vi thở dài, giàu gì mà giàu, bọn này cũng sắp cạn tiền rồi đây. Không muốn Yến Tử hỏi quanh co, Tử Vi nói. Xin cảm ơn cô một lần nữa vì chuyện giúp ban nãy. Cô cái gì, gọi tôi là Tiểu Yến Tử được rồi, lần trước các người đã giúp tôi, thì tôi giúp lại, chúng ta xem như hòa vậy. Thôi, tôi đi nhé. Tử Vi gọi lại và thành khẩn nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, giọng nhẹ nhàng. Khoan, chờ đã, tại sao phải bày trò lường gạt người ta như vậy? Xài đồng tiền đó, các bạn không thấy xấu hổ ư, xấu hổ. Cái gì mà xấu hổ? Bọn này đã phải làm trò biểu diễn cho mọi người xem, không đáng đồng tiền ư? Tử Vi nghe Tiểu Yến Tử ngụy biện, bất giác cười. Gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ gặp được người như các bạn, đã lường gạt người khác mà cứ tỉnh bơ. Tôi thấy các người đã lợi dụng sự động lòng của người khác là không quang minh chính đại. Bạn và anh em nhà họ Liễu, đều còn trẻ, đều biết võ nghệ. Tại sao không làm việc lương thiện để sống chứ? À, chị là người Hàn Lâm học sĩ cỡ nào mà bày đặt lên mặt dạy người chứ? Chúng tôi dựa vào tài nghệ mình để kiếm tiền thì có gì là sai trái đâu. Nhưng lừa gạt người, đã là sai trái rồi. Vậy hai thầy trò cô đó, suốt ngày mặc áo giả trai kia thì không phải là để gạt người khác ư? Tử Vi trượng lại, không biết trả lời thế nào. Vậy thì trên đời này làm gì có chuyện không giả? Muốn làm người thật thà chẳng phải dễ. Hãy nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn chị có hoàn toàn nói thật chẳng nói dối không? Chắc là không, chúng ta sanh ra trong một thế giới lừa đảo thì chẳng nên có chuyện thật thà. Chị học nhiều quá nên không thực tế. Ở trên đời này nếu ta không gạt người là sẽ bị người ta lường gạt ngay. Gạt và bị gạt hai thứ đó tôi thấy thì thà gạt hay hơn. Đúng không? Hì, hì, Tử Vi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử. Ồ, sao lại lý luận nhiều vậy? Tôi chỉ nói có một câu mà chị lại sổ ra một tràng. Lối lý luận của chị làm tôi càng nghe càng tưởng mình sai. Tôi chỉ muốn nói là lý thuyết là một chuyện mà thực tế là chuyện khác. Sách vở chẳng làm ta no bụng được đâu. Tử Vi yên lặng nhìn Yến Tử một lúc nói. Chúng ta hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, nhưng như có sẵn nợ duyên, bằng chứng là hai lần gặp đều ở cảnh éo le. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi với Yến Tử vẫn như có một mối dây thân thiết nào đó. Tôi thích cái thái độ tự nhiên, tự tin của Yến Tử nên chẳng có chuyện gì mà giấu cũng chẳng thể dừng dưng được. Nói thật Yến Tử đừng buồn, nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại của Yến Tử, nó có vẻ bàng môn tà đạo làm sao đấy. Sao không chọn một cái nghề nào khác đàng hoàng hơn? Kiếm công việc khác ư? Chị nói sao nghe dễ dàng vậy? Đi đâu mà tìm chứ? Anh em nhà họ Liễu và cả tôi cũng đã từng thử, nhưng họ có coi mình là con người đâu. Họ chỉ muốn mình làm nô lệ, một con súc vật để sai khiến. Tức chết đi được, họ còn muốn mình ăn đói, mặc rét, đày đọa mình. Sao bằng cứ ở tại viện người nghèo như hiện nay, ở đó tất cả những người không nhà không cửa đều được thu nhận tương trợ nhau. Các người không biết, bọn tôi làm chuyện ban nãy cũng là để lấy tiền giúp đỡ những người đó. Như vậy thì chuyện làm của bọn tôi nào có phải là vô đạo đâu. Bàng môn tà đạo, bàng môn tà đạo, ta mới học được một tiếng mới. Ta cũng biết điều ngươi ví cũng có nghĩa là làm chuyện không tốt, nhưng ta nghĩ chuyện múa võ để người ta cho tiền là chuyện làm đứng đắn, không ép người khác phải đưa tiền mình xài thì cũng không sai lắm. Mà ngươi cũng phải biết là ngươi có tiền cho người khác, thường họ là người có dư, họ giàu hơn vạn người ở viện người nghèo chúng tôi. Tử Vi tò mò, ở viện người nghèo các ngươi có bao nhiêu người? Nhiều lắm, họ vừa bệnh, vừa đói. Bệnh không có tiền chạy thuốc tội lắm. Mới tháng trước đây, Tím Quý cũng bị vậy mà đi đong rồi. Ồ thôi đừng nói những chuyện đó nữa, có nói ngươi cũng không hình dung ra được đâu. Được chứ, tôi biết hết mà, biết cái khỉ gì. Cô có cha có mẹ ăn mặc đầy đủ lại có cả A Hoàn phục vụ, thì làm sao biết thế nào là khổ. Là đói, hờ tiểu thư, gocchuyenaudio.com. Tử Vi thở ra, tôi tuy không đến độ đói khát nghèo khổ, nhưng sau khi mẹ chết rồi, tôi phải tha phương lưu lạc đến Bắc Kinh tìm cha. Cha thì chưa tìm thấy nhưng cứ đụng hết việc này đến việc khác toàn chuyện bực mình, nhiều lúc chán nản cùng cực tôi cũng thấm thía thế nào là khổ chứ. Tiểu Yến Tử ngạc nhiên, thế ư, vậy mà ta cứ tưởng mà mi lén nhà dẫn A Đầu lên Bắc Kinh chơi, chơi đã rồi quay về nhà chứ. Tử Vi cười đau khổ, tôi không còn nhà cửa từ lâu rồi, quê đâu mà về. Tiểu Yến Tử nghi ngờ hết nhìn Tử Vi đến Kim Tỏa làm Kim Tỏa phải phân trần. Tiểu thư của chúng tôi đến Bắc Kinh là để tìm người thân, trước khi rời Tế Nam, đã bán hết nhà cửa ruộng đất lấy tiền làm lộ phí thì còn đâu mà quay về. Vậy mà đến đây cả nửa năm trời, chẳng tìm được gì cả. Bây giờ tiền bạc đã cạn, nếu sắp tới mà vẫn không tìm được cha, thì không biết sẽ sống thế nào đây. Tiểu Yến Tử có vẻ xúc động, thì ra ngươi cũng không có mẹ, lại chưa tìm được cha. Thế này thì cũng không hơn gì, nhưng ta thì, đến mặt mày cha mẹ ra làm sao còn không biết, ta sống đời trôi giạt ngay từ nhỏ. Tử Vi và Tiểu Yến Tử lại nhìn nhau một cách đồng cảm. Tử Vi định mở miệng nói gì đó nhưng Kim Tỏa đứng cạnh sợ chủ tiết lộ bí mật vội nói. Chuyện tìm cha của tiểu thư tôi, không phải hoàn toàn là vô vọng. có điều vì mất liên lạc đã khá lâu, nên phải gắng sức một chút, chắc cũng sắp tìm được rồi. Cách chương.